Đệ nhất Lang Vương, chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như năm tên phong thánh kia, cho dù Vu Kiệt lên đến Hóa Kình tầng 5, cũng không thể đánh thắng được bọn họ. Nhưng mà, người trung niên rốt cuộc cũng không nhịn được. Hai mắt anh ta trợn to lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không chạy, thậm chí, còn giết cả nhà họ Thường. Còn, chưa nói xong lời, Diệp Lâm đã nóng nảy cắt ngang. Thằng nhóc này điên rồi à, giết sao? Mạc Bạch tìm kiếm manh mối từ trong ánh nhìn của người trung niên. Còn gì nữa? Mạc Bạch hỏi, cậu ấy giết hết 5 tên phong thánh. Người trung niên sắc mặt hoảng sợ, giọng nói run rẩy không ngừng. Diệp Lâm, Mạc Bạch, hai người lại liếc nhìn nhau. Trong lòng như có sóng cuộn biển gầm, núi lở đất nứt, không thể bình tĩnh nổi. Giết sạch 5 tên phong thánh. Những lời này bọn họ đều cẩn thận suy xét từng từ, chứng minh họ không hề nghe lầm. Vu Kiệt giết như thế nào? Nó có năng lực gì để giết người? 5 tên phong thánh tự đưa đầu ra cho Vu Kiệt chém à, trong lúc nhất thời. Vẻ mặt nhị thánh biến sắc. Về cơ bản, bọn họ không tưởng tượng nổi Vu Kiệt rốt cuộc làm việc đó như thế nào. Dưới sự điều động của song thánh quốc phái, vô số đôi mắt của võ giới lại một lần nữa tập trung vào Lạc Thành. Tất cả những hành động ở đó đều khiến tất cả các võ giả kinh hoàng. Từ đầu đến cuối, nhân vật chính chỉ có một người. Đó là Vu Kiệt. Cách chương.